Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 63, tiền không là vấn đề. Vấn đề là không có tiền, gối ôm mới, nhân tuyển, Diana tránh ra Tô Thánh tay ngẩn người nhất thời không phản ứng kịp. Một ít người không tốt đam mê. White Canary Sarah Lan chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Diana dùng. Giọng diễu cợt nói ra, không minh bạch. Chính là đem nữ nhân xem như gối ôm ôm ngủ. Hơn nữa khả năng không hề làm gì. Nhất định chính là cặn bã. Vậy cũng so chỉ có thể mài đậu hủ người mạnh. Tô Thánh thuận miệng địch một câu cũng không hỏi. Nàng làm sao biết chính mình cái này đam mê. Quay người ở trên đài điều khiển điểm nhẹ lên. Một lát sau một cái thời gian điểm tư liệu nổi lên. 1871 năm. North Dakota Redemption Town. Nơi này có cái gì? Nhìn xem Tô Thánh điều ra tư liệu. Sarah Lan nghi ngờ hỏi. Gối ôm mời ứng cử viên a. Đáng tiếc quên nàng tên gọi là gì chỉ có thể chậm rãi tìm. Tô Thánh bĩu một câu ánh mắt nhìn về. Phía Rip Hunter, Rip Hunter không tình nguyện phân phó Gideon xuyên Việt thời gian. Quay hào lần nữa xuyên Việt, lần này Tô Thánh cũng không có cảm thấy khó chịu. Diana mặc dù có chút khẩn trương nhưng thoạt nhìn còn tốt. Dù sao cũng là bán thần nha. 1871 năm, Redemption Town bên ngoài, quay hào hạ xuống tiến vào ẩn hình hình thức. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Cái kia mài đậu hủ theo ta đi. Các ngươi tự do hoạt động. Rip Hunter vội vàng hỏi. Ngươi đến cùng tới nơi này làm gì? Muốn đợi bao lâu? Tìm gối ôm mới a. Về phần đợi bao lâu? Tìm tới mới thôi a. Tô Thánh nói xong ôm lấy Sarah Lan trực tiếp hạ quay hào. Diana nhíu mày chỉ có thể cùng lên. Phía dưới quay hào Sarah Lan liền đánh rớt Tô Thánh tay bất mãn mà hỏi, vì sao mang ta lên? Con tin a, Tô Thánh đương nhiên nói, nếu như bọn họ mở ra quay hào chạy làm cái gì? Ta hỏi là vì cái gì là ta? Sarah Lan tức giận nói, người ngực lớn, Tô Thánh cúi đầu phiết một cái. Sarah Lan tuy nhiên không giống tỷ tỷ nàng như thế tinh xảo xinh đẹp. Nhưng nàng sân bay là thật lớn, nếu như không tìm được gối ôm mới có thể dùng ngươi thay thế một lần, ngươi không phải có Wonder Woman sao? Sarah Lan nhìn xem theo tới Diana, ôm nàng ta còn có thể ngủ sao? Ý tứ gì? Sarah Lan kinh ngạc, ôm nàng không thể ngủ. Ôm ta ngươi liền có thể ngủ. Ngươi là nói ta dáng dấp xấu xí sao? Ngươi biết nha. Người gương mặt này che khuất hai cái địa phương liền hoàn mỹ. Tô Thánh nghiêm túc nói. Che khuất hai cái địa phương liền hoàn mỹ. Sarah Lan tò mò hỏi. Hai cái nào địa phương? Nửa bên trái mặt cùng nửa bên phải mặt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sarah Lan hít một hơi thật sâu mới khắc chế động thủ xúc động. Người nói dứt khoát ta đem mặt đều ngăn trở tốt rồi. Redemption Town cũng không lớn, có chút hoang vu rớt lại phía sau, mỗi người đều mặc giống như cao bồi miền Tây tựa như cảnh giác ngạc nhiên đánh giá tiến vào tiểu. Trấn ăn mặc áo quần lố lăng ba người, Tô Thánh còn tốt, Sarah Lan ăn mặc White Canary chế phục, Diana càng là ăn mặc Wonder Woman khôi giáp, ở niên đại này không nói lộ nhiều lắm a nhưng tuyệt đối thuộc về khác loại. Hi, quấy dày một lần, Tô Thánh hướng ven đường nam nhân ngoắc ngoắc tay, người kia do dự cảnh giác đi tới, chớ khẩn trương ta chỉ là muốn hỏi một chút. Người biết kỹ viện ở đâu sao? Kỹ viện, Sarah Lan trừng to mắt, nhìn về phía Tô Thánh. Nam nhân kia cũng ngẩn ra không chừng nghĩ đến Tô Thánh mang theo hai cái nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lại còn muốn đi kỹ viện. Hắn hâm mộ vụng trộm đánh giá Diana cùng Sarah Lan một cái chỉ xa xa tầng hai lầu nhỏ nói, nơi đó chính là, bất quá, hẳn là tìm không thấy so ngươi mang theo hai cái này đẹp hơn. Nhân sinh chắc chắn sẽ có kinh hỉ, nha, Tô Thánh cười cười trực tiếp hướng tầng hai lầu nhỏ đi tới. Đẩy cửa ra đập vào mi mắt là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có mấy cái nam nam nữ nữ đang uống rượu. Cửa bị đẩy ra sau, tất cả mọi người theo bản năng nhìn lại. Nhìn thấy Tô Thánh mang theo Sarah Lan cùng Diana hai cái cực phẩm. Nhất là Diana, tất cả mọi người lăng. Nơi này người nào chịu trách nhiệm? Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía cất giọng hỏi. Một cái thoạt nhìn như là mụ mụ tang nữ nhân đi tới. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Đem tất cả cô nương kêu đi ra để cho ta lựa chọn. Nữ nhân nghi ngờ đánh giá Tô Thánh vài lần, chần chờ gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, gà bay chó chạy, tất cả cô nương đều bị kêu lên. Một chút cũng không chuyên nghiệp à. Đứng vững, đứng thành một hàng, nhìn xem phân tán các cô nương, Tô Thánh nhịn không được chỉ huy lên. Toàn bộ đều ở nơi này, ngoặc kép, đều ở nơi này. Tô Thánh gật gật đầu chờ các cô nương đứng vững, lúc này mới nhất nhất cẩn thận. Quan sát, không phải, không phải, cũng không phải. Tô Thánh nguyên một đám nhìn lại, nguyên một đám khoát tay pass rơi. Cái cuối cùng xem hết, nàng quay đầu nhìn về phía mụ mụ tang. Người xác định không có cái khác cô nương sao? Làm sao? Những cái này người đều không coi trọng sao? Mụ mụ tang do dự chốc lát nói, còn có một cái mới vừa đưa tới. Bất quá, tiền không là vấn đề. Tô Thánh ngắt lời nói, kêu đi ra ta xem một chút. Tốt a, nàng quay người rời đi không bao lâu, liền mang theo một cái rõ ràng còn không có dọn dẹp nữ nhân đến đây. Tô Thánh mắt sáng rực lên, chính là nàng. Mụ mụ tang tựa hồ không nghĩ tới mới vừa rồi còn như vậy kén chọn khách nhân nhìn thấy nàng vậy mà thẳng thắn như vậy, ngay cả người gật đầu đem nữ nhân đẩy tới. Nàng hiện tại về ngươi tạ ơn. Tô Thánh mỉm cười nắm ở nữ nhân bả vai hướng trốn đi. Ngoặc kép, gian phòng trên lầu, mụ mụ tang vội vàng hô, còn có ngươi nói tiền không là vấn đề, cho nên tốt nhất trả trước tiền. Đúng vậy a, tiền không là vấn đề. Tô Thánh gật gật đầu hướng mụ mụ tang sán lạn cười một tiếng, vấn đề là không có tiền. Không, không có tiền. Mụ mụ tang trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tiền không là vấn đề là không có tiền. Ngươi đùa ta, ngươi dám trêu chọc ta. Ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Mụ mụ tang tiếng gầm gừ vừa dứt, mấy người đại hán liền từ một bên chạy tới hướng Tô Thánh vọt tới. Tô Thánh không nhúc nhích, chỉ là nhìn thoáng qua Sarah Lan. Sarah Lan cười khổ nghênh đón. Phanh phanh phanh, League of Assassin xuất thân Sarah Lan xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới nhẹ nhõm đem mấy người đại hán đánh ngã trên mặt đất. PS, hôm qua có chút uống nhiều quá. Sau khi đứng lên tiếp tục gõ chữ, đây là hôm nay canh, ba, còn có càng, mặt khác cái này gối ôm mới bắt nguồn từ Zoner Hex, đây là một bộ lão bức họa, cũng là DC phim, có hứng thú có thể lục soát một lần nhân vật nữ chính. Mặt khác Zoner Hex cũng ở trong Legend of the Tomorrow đăng tràng, nửa gương mặt rất xấu xí cái vị kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.